Người chơi hung mãnh, chương 238, chia ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người tiếp lấy xem tiếp đi. Tuần Lộc Thần lúc đầu hy vọng dựa vào xâm dân thờ phụng đến gắn bó mình thần cách cùng ý thức tự chủ. Đáng tiếc xâm dân quá si ngu. Dù là có thể nhanh chóng sinh sôi, mở rộng chủng quần, cung cấp tín ngưỡng cũng không đủ tiếp tục duy trì Tuần Lộc Thần tồn tại. Hưu thần dần dần đánh mất thần cách, lâm vào hôn mê ngủ say. Tại hắn yên lặng về sau, xâm dân nhóm cũng mai danh ẩn tích. Tại Roanoke đảo dưới mặt đất đào móc ra giày đặc nói. Nghỉ lại trong đó, xâm dân tuổi thọ cũng không dài răng rạc. Giả yếu tử vong xâm dân sẽ chủ động bò lên trên mặt đất, đem mình vùi lấp đến thổ địa bên trong. Tại chỗ sinh trưởng ra cây cối, cũng chính là dinh thự chung quanh những cái kia màu đen vặn vẹo cây tùng. Thần bí học giả William đào bới ra đoạn lịch sử này. Hắn vì đánh cắp hưu thần thần lực, chặt cây xâm dân hóa thành cây cối, dùng những này vật liệu gỗ phối hợp cái khác thần bí học vật liệu, xây dựng William dinh thự. Hắn thất bại, khi hắn chặt cây cối thời điểm, liền đã để Tuần Lộc Thần một bộ phận dung nhập vào dinh thự bản thân ở trong. Thần cách tước đoạt nghi thức xuất hiện ngoài ý muốn. William bỏ mình, mười mấy năm sau, chúng ta Leslie gia tộc tiếp thủ tòa này dinh thự. Chúng ta là bí vu thế gia, kế thừa người khổng lồ Titan huyết mạch, trời sinh có được cường đại siêu phàm lực lượng. Nhưng phần này huyết mạch lực lượng sẽ ở thời gian nhất định trở thành nguyền rủa. Tất cả Leslie thành viên gia tộc cũng sẽ ở chung lão niên lúc toàn thân hóa đá, trở thành vây ở bằng đá thể xác bên trong người chết sống lại. Theo chôn sâu ở đáy biển Titan dần dần thức tỉnh, huyết mạch triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt. Chúng ta không thể không thoát đi đến đại lục mới để tránh cho huyết mạch đồng hóa triệu hoán. Lý Ngang tròng mắt hơi híp, hắn dùng khóe mắt liếc qua nhạy cảm chú ý tới. Thợ đá cùng xâm lâm miêu tại duyệt đọc đến nơi đây thời điểm, mặt mày hơi run rẩy một chút. Bọn hắn có tâm tình chập chờn. Tại phát hiện William dinh thự cùng hắn lưu lại bút ký về sau, chúng ta mua dinh thự, vận dụng thần bí học tri thức, ý đồ hoàn thiện nghi quỹ, dùng Tuần Lộc Thần thần lực đến giải quyết huyết mạch tai họa ngầm. Nghi quỹ thành công, chúng ta liên tục không ngừng địa bị hấp thu tới thần lực, hóa giải hóa đá nguyền rủa. Nhưng ở nghi quỹ bên trong, Tuần Lộc Thần một bộ phận cũng một lần nữa phục sinh. Nó tiềm ẩn ký túc tại dinh thự bên trong, hóa thành dinh thự một bộ phận, giết chết trượng phu của ta. Thần lực của nó dung nhập vào gia tộc huyết mạch, coi như thoát đi Roanoke đảo cũng sẽ lọt vào phản phệ. Chúng ta không ngừng trùng kiến dinh thự, ý đồ cùng nó tiến hành tiêu hao. Đáng tiếc, hưu thần thần cách độ cao vượt qua dự đoán, thành viên gia tộc không ngừng gặp mưu hại, hóa đá nguyền rủa quấn lên ta. Tại đánh mất lý trí trước đó, ta để tôn bối đem ta chế thành tiêu bản, tiếp tục làm gia chủ nhà lãnh đạo tộc. Ta để bọn hắn thiết trí tốt ma pháp trận, ngăn cản xâm dân tiến vào dinh thự phụ cận. Cũng để một bộ phận tương đối tuổi trẻ thành viên gia tộc thoát đi Roanoke đảo, tránh cho bị hưu thần thăm dò. Còn lại đã tiến vào huyết mạch thức tỉnh kỳ thành viên gia tộc thì lưu tại dinh thự bên trong cùng nó tiếp tục dây dưa. Cuối cùng, chúng ta thất bại. Hưu thần thôn phệ dinh thự bên trong tất cả thành viên gia tộc, ý đồ lợi dụng chúng ta tới xem như phục sinh vật liệu. Ta bị vây ở chỗ này, không biết còn có thể duy trì lý trí bao lâu. Dưới bàn gỗ mới chữ nhỏ, đến nơi đây đã trở nên có chút hỗn loạn mơ hồ, khó mà phân biệt, giống như là cực độ mệt dã rời học sinh tại trên lớp học ghi lại lộn xộn bút ký. Hậu duệ của ta a, chắc hẳn ngươi cũng là bị trong cõi u minh huyết mạch nguyền rủa chỗ triệu hoán. Tại đêm trăng tròn đi vào tòa hòn đảo này bên trên, ta không biết ngươi có bao nhiêu lực lượng, cũng không biết Tuần Lộc Thần phục sinh nghi quỹ tiến hành đến một bước nào. Mang ta lên đầu đi, hy vọng ngươi có thể đánh phá nghi quỹ, cứu vớt Leslie gia tộc, cũng cứu vớt chính ngươi. Nội dung phía sau thì là một mảng lớn lộn xộn vết cắt, căn bản phân rõ không rõ chữ viết. Đây chính là William dinh thự lịch sử sao? Thợ đá như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, đối đồng đội hỏi, các ngươi cảm thấy có mấy phần có độ tin cậy? Khó mà nói. Sâm Lâm Miêu lắc đầu nói, chúng ta trước đó gặp phải dị thường khí quan, đều có thể trực tiếp phát động một đoạn ảo giác. Kỳ thật chỉ riêng dựa vào trước 4 loại dị thường khí quan cung cấp những này ảo giác, cùng dinh thự bên trong bản thân ẩn giấu một chút manh mối, chúng ta cũng có thể đại khái suy đoán ra dinh thự trước đó phát sinh qua cái gì. Đoạn chữ viết này tác dụng, chỉ sợ là gia tăng chúng ta đối kịch bản thế giới hiểu rõ trình độ, tăng lên nhiệm vụ đánh giá, để chúng ta biết địch nhân là cái gì, là chiến đấu kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Nàng dừng lại một chút, híp mắt nói, còn có chính là nàng nói phải mang theo đầu của nàng. Đây là ý gì? Ba tên người chơi quay đầu đi, trông thấy Lý Ngang vừa đi vừa về ước lượng lấy héo rút đầu. Tay trái tay phải vừa đi vừa về ném chuyển lại. Ngẫu nhiên còn đem đầu đặt trên đầu ngón tay xoay tròn, giống đang đánh bóng rổ đồng dạng. Lý Ngang chú ý tới đồng đội ánh mắt, cầm đầu, vừa cười vừa nói, thứ này cũng bị hệ thống nhận định là lá trang bị nha. Hắn đem vật phẩm tin tức công bố ra, tên, Leslie phu nhân nạp điện đầu, loại hình, vũ khí, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu, niệm lực xung kích, nhấn cái cổ hậu phương kim loại linh kiện, hướng phía trước phóng thích một lần cường đại niệm động lực sóng xung kích tiêu hao. Trước mắt tất cả lượng điện, trước mắt lượng điện 300, 1000, thời gian cooldown 10 phút, ghi chú. Quay đầu là ma pháp thiếu nữ manh điểm một trong, ghi chú. Cái này thật là làm người không nghĩ ra, ghi chú. Sử dụng một lần sau hủy hoại. Một kiện tinh lương phẩm chất trang bị. Trước mắt mọi người sáng lên. Nhưng nhìn thấy sử dụng liền sẽ hủy hoại ghi chú về sau, đều có chút thất vọng. Kết hợp máy phát điện tổ nơi đó trận pháp, có thể giả thiết vị này Leslie phu nhân dùng sau cùng ý chí thiết trí chuẩn bị ở sau, để gia tộc mình hậu đại có thể biết điều tình phát sinh chân tướng. Sâm Lâm Miêu nhíu mày nói, bất quá cái này trang bị không phải đầy trạng thái, mà lại chỉ có thể dùng một lần. Đoán chừng đợi lát nữa liền muốn tại quá trình chiến đấu ở trong tiêu hao hết. Lý Ngang nhẹ gật đầu, đem kiện trang bị này thu vào. Hỏi, các ngươi ai mang theo dạng đơn giản dầu diesel sang máy phát điện? Ác vô niệm gãi đầu một cái. Ách, ai sẽ tại kịch bản trong nhiệm vụ mang loại vật này à? Thợ đá nghĩ nghĩ, ngậm miệng lại không nói gì. Người chơi tại người mới giai đoạn, tại ba lô cột bên trong mang cái dạng đơn giản máy phát điện kỳ thật vẫn là rất hữu dụng. Đặc biệt là tại dã ngoại hoặc là tận thế kịch bản thế giới. Bất quá đến LV10 về sau, người chơi đã tích lũy nhất định trang bị đạo cụ, thành vật phẩm vị liền lộ ra vô cùng gấp gáp. Không bỏ xuống được một chút không có đặc hiệu tạp vật, không có máy phát điện coi như xong. Lý Ngang nói. Ta đoán chừng kia cái gì tuần lộc thần phục sinh nghi quỹ, chỉ sợ lập tức liền muốn có hiệu lực. Vạn nhất đợi đến nó hoàn thành phục sinh, chỉ sợ còn sẽ có biến cố. So sánh che đậy xâm dân trận pháp mất đi hiệu lực cái gì. Thời gian khẩn trương, chúng ta tiếp lấy tìm dị thường khí quan đi. Sâm Lâm Miêu nhẹ gật đầu. Mấy người kiểm tra một phen gian phòng, xác nhận không có bỏ sót về sau, đi ra hành lang, chờ một chút, đi ra một khoảng cách về sau. Ác vô niệm chợt dừng bước, cau mày, cái mũi giật giật, sắc mặt có chút biến hóa. Các ngươi có hay không nghe được? Trong không khí giống như có cỗ vị đái. Cách chương.